Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Một Đường Tiên Cơ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã ra tay gọi là sử dụng mưu kế rồi ná cao su để vây giết tên Lữ Tiêu Giao cũng như là đám người của Trường Sinh Kiếm, nhưng mà Lữ Tiêu Giao đã trọng thương bỏ trốn. Sau khi tiến về trung tâm của Ma Uyên thì gặp một đám người của Trấn Uyên Bộ, nhưng rất bất ngờ là đám người này lại tay bắt mặt mừng với Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã xảy ra. Hành sự phải cẩn thận. Phương Hành và đám người Vương Quỳnh liếc nhau một cái, trong lòng cực kỳ cảnh giác. Mặc dù nhìn mấy người kia nhiệt tình không giống như là giả mạo, nhưng một đường đi tới gặp phải rất nhiều đối thủ, vẫn phải hành sự cẩn thận là hơn. Mấy tu sĩ kia mang theo Phương Hành quẹo vào một sườn dốc, dần đi vào địa phương có phủ văn bao phủ. Trên đường cũng gặp không ít người tu hành, mỗi người đều mặc giáp, bộ dáng như là thân lâm chiến trận, phân bố khắp nơi để phòng thủ. Nghe tu sĩ dẫn đầu giải thích thì Phương Hành mới biết, Trấn Uyên Bộ tiến vào Ma Uyên sớm hơn các tu sĩ khác rất nhiều, phụng chỉ của thánh nhân chiếm đoạt tiên cơ, mà những tu sĩ vào sau thì phần lớn đã bị bọn họ tiếp dẫn qua, tụ họp vào một chỗ để tranh đoạt cơ duyên. Lại có người tiến vào, không biết là đệ tử tông nào. Xa xa thấy đám người Phương Hành cưỡi một con cóc nhảy vào, làm cho không ít người phải hiện thân cười hỏi. Mấy đệ tử tiếp dẫn đám người Phương Hành tiến lên, cũng cười ha hả mà trả lời. Là đạo hữu từ Nam Chiêm Bộ Châu đến. Nam Chiêm Bộ Châu? Có người nghe theo bản năng cười lạnh. Sau đó tu sĩ tiếp dẫn Phương Hành cố ý chậm rãi bổ sung thêm một câu. Tên gọi là Phương Hành. À, má ơi! Có người nghe xong danh tự trực tiếp ngã từ trên cây xuống đất, có người như gặp đại địch siêu một tiếng rút binh khí ra, thậm chí còn có gia hỏa mắng một tiếng, sau đó ném binh khí bỏ chạy. Có cần biểu hiện khoa trương như vậy không? Phương Hành trợn trắng mắt, một bộ rất là không hiểu. Tu sĩ tiếp dẫn và mấy đồng bạn liếc nhau, đồng thời than nhẹ. Rất cần à? Có người nói. Phương đạo hữu, à mà được rồi, xưng ngươi là Phương sư huynh đi. Mấy ngày trước sự tình ngươi ở bên ngoài Ma Uyên, đại chiến diệt Trường Sinh Kiếm, lại đánh cho truyền nhân của Thái Thượng Đạo tàn phế đã truyền vào trong Ma Uyên. Còn nữa, thế gian có nhiều người nghe đồn nói người thích nhất là đi ăn cướp, nhưng bản lĩnh cao cường, gặp người ít có mấy người có thể bảo vệ được túi trữ vật của mình, hung danh đó thì ai mà không sợ. Nói thực, nếu sớm biết lần này người tới là ngươi, trước khi đến ta cũng phải cất giấu túi trữ vật trong động phủ nha. Nói vậy thì túi trữ vật vẫn còn đang ở trên người ngươi sao? Con mắt Phương Hành tỏa sáng nhìn vào hông của đối phương. Ách! Tu sĩ kia bất đắc dĩ lặng lẽ cách xa hắn ra mấy bước. Phương Hành cũng không trêu đối phương nữa. Nói thật thì lấy thân phận và tài sản quán bây giờ, túi trữ vật của tu sĩ bình thường ai có thể lọt vào pháp nhãn của Phương đại gia. Trêu tức một tiếng rồi lại hỏi. Vậy người khác sợ ta như thế, sao các người lại không sợ? Mấy tu sĩ kia liếc mắt nhìn nhau, gã cầm đầu cười khổ. Ai nói là không sợ? Chỉ là mời Phương đạo hữu đi vào, nói chuyện với tướng quân rồi sẽ rõ. Càng vào bên trong thì nơi đây dãy núi nguy nga, địa thế hiểm ác, phía trước có một con sông lớn vắt ngang, theo hướng nam bắc, nước sông âm trầm u lãnh, cấp 10 dặm là có thể cảm nhận được trong nước sông chuyển đến khí tức âm sát. Theo tu sĩ tiếp dẫn nói, sông này có tên là Thái Âm Hà, chính là tử vong chi hà trong Ma Uyên, lồng ngỗng không nổi được, không có một chút sinh khí, vô số âm linh chìm nổi, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa to lớn, ngay cả nguyên anh cảnh vào sông thì cũng sẽ phải ảm đạm phai mờ. Mà trước Thái Âm Hà trên vách đá dựng đứng lại có tu sĩ bày ra đại trận cùng với bờ sông bên kia xa xa đối lập. Bên cạnh đại trận có hành cung, doanh trướng và động phủ trên vách núi đá. Vô số tu sĩ hoặc là độc hành hoặc là ngồi tổ đội đóng giữ ở đây. Trong đó có không ít người là còn mang thương thế. Cũng có vài người sắc mặt buồn bực, bầu không khí lộ vẻ đè nén đến cực điểm. Nếu là quân đội thế gian, sĩ khí như vậy thì đã 9-10 phần bại rồi. Phương Hành một đường đi tới, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Lúc trước ở Quỷ Yên Cốc, Đại Thúc Thúc chính là người xuất thân từ quân nhân, về sau mất chức mới vào rừng làm cướp. Ngày bình thường thì nói có không ít sự tình liên quan đến hành quân bảy trận. Mặc dù Phương Hành học không nghiêm túc nhưng cũng biết được lốm đốm, có thể nhìn ra môn đạo, cũng chính là bởi vì xuất thân của Đại Thúc Thúc, cho nên khiến hắn một mực có hảo cảm với đám người trong quân ngũ. Ngày bình thường, chuyên ăn cướp của bọn họ để bày tỏ lòng yêu thương. Đương nhiên, lúc ở Hồng Trần đạo tặc ăn cướp của quân đội thì đó chính là muốn chết, mà trong giới tu hành rất ít thấy quân đội do người tu hành xây dựng nên, cho nên trà trộn lăn lộn thời gian dài như vậy vẫn chưa từng có cơ hội giao thiệp và thân ái với quân ngũ. Qua cánh cửa do 10 tên tu sĩ chấn giữ, dọc theo thân đạo đi vào một hành cung, tu sĩ tiếp dẫn đứng trước cửa hành cung lớn tiếng bẩm báo. Hồi bẩm tướng quân, đã mời Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành đạo hữu tới. Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành, hắn là tiểu ma đầu nổi tiếng cả bốn vực kia. Xịt, cái gì mà ma đầu hay không ma đầu, dù sao hắn cũng là người thần châu ta, xưng là ma đầu thì không hay lắm. Không biết hắn có thể... Bằng vào hung danh của hắn thì hẳn là có thể. Sau tiếng hét lớn đưa tới sự chú ý của không ít người, ánh mắt kinh ngạc rồi lại nhiệt liệt nhìn bọn họ. Có rất nhiều người trong mắt mang theo vẻ kiêng kỵ và sợ hãi, nhưng nhiều hơn là ẩn hàm kích động. Phương đạo hữu đại giá quang lâm, Triệu Hồng Anh không có đón tiếp từ xa, mong rằng thứ tội. Một âm thanh trong sáng vang lên, ngẩng đầu nhìn thì thấy trong hành cung phía trước đi ra một tên tu sĩ. Cầm đầu là một người mặc giáp đỏ, phía sau cắm một thanh kiếm lớn, cơ hồ phải tương đương với hắn. Dáng người khôi ngô mà bên cạnh còn có 4-5 tu sĩ đi theo. Vừa nhìn liền biết là thân phận không giống tu sĩ bình thường. Trong đó có 2 người mặc hắc giáp trang phục thống nhất, giống như tu sĩ trong Trấn Uyên Bộ. Còn 3 người khác thì mặc pháp bảo tôn quý, ở trong chiến bào lộ vẻ cực kỳ dễ thấy. dễ nói thôi. Phương Hành chắp tay rồi quay đầu, nhìn Vương Quỳnh một cái. Vương Quỳnh hiểu ý liền truyền âm giải thích. Người này mặc bảo giáp màu đỏ hẳn là một trong những Trấn Uyên Bộ thập tướng. Trấn Uyên Bộ là phòng tuyến chống lại Ma Uyên, thần châu cực kỳ trọng thị cho nên phái cao thủ tới đây tọa trấn. Trong đó thân phận cao nhất được xưng là Trấn Uyên Chi Chủ, là do đạo chủ của các đạo thống đảm nhiệm, cứ 300 năm là một vòng. Đám người còn lại thì mỗi 100 năm một vòng. Dưới Trấn Uyên Chi Chủ thì thiết chí ra thập tướng, chính là một trong 10 người quyền cao chức trọng ở Trấn Uyên Bộ. Bình thường thập tướng đều sẽ do Nguyên Anh Cảnh đảm nhiệm, người này rõ ràng chỉ có tu vi Kim Đan, lại là một trong thập tướng thì thực lực không cần phải nói. Phương Hành khẽ gật đầu đã hiểu thân phận của người này. Người này ở Kim Đan Cảnh mà đã trở thành Trấn Uyên Bộ thập tướng, thực lực tất nhiên không phải tầm thường. Hơn nữa bây giờ Nguyên Anh không cách nào tiến vào Ma Uyên. Nói vậy người này nhất định là nhân vật đại biểu của Trấn Uyên Bộ phái đến trú đóng trong Ma Uyên. Hắn tự mình ra ngoài hành cùng nghênh đón là cho mình đủ mặt mũi. Phương Đạo Hữu, mời vào trong đi, chúng ta cùng bàn chính sự. Tướng quân mặc giáp đỏ, thiết giáp che mặt nhìn không ra nam nữ, nói chuyện rất khách khí, cung kính mời vào. Tướng cần khách khí rồi, mời. Phương Hành vốn không ghét người trong quân đội, lại thêm người này khách khí, vì thế nể mặt tươi cười nói. Sống lớn như vậy rồi thì nói chuyện khách khí như thế này cũng không phải là nhiều đâu. Nhất thời bầu không khí hòa hợp, mọi người muốn đi vào hành cung, nhưng lúc này chợt có giọng cười nhẹ khinh miệt có chút chói tai. Phương Hành quay đầu nhìn người đó chỉ thấy là một nam tử mặc pháp bảo tôn quý. Nhìn ăn măn mặc không phải là người của Trấn Uyên Bộ, hơn phân nửa giống như mình. Sau khi vào Ma Uyên được mời tới, dáng người thon gầy, con mắt dài nhỏ đang có chút khinh bỉ nhìn mình. Thái độ xem thường khinh miệt, bất quá khiến nghênh đón ánh mắt của mình lại ho nhẹ một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nhìn đi hướng khác, một bộ không liên quan đến mình, đi 2 bước lại cúi đầu tới gần người bên cạnh. Môi hắn khẽ nhúc nhích tựa hồ truyền âm cho người kia. Nửa ngày sau 2 người đồng thời lộ ra tiếu dung khinh miệt, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Phương Hành, cũng không để ý tới mọi người, nghênh ngang đi vào hành cung trước. Động tác nhỏ kia không người nào phát giác, tướng quân thì vẫn khách khí đi trước dẫn đường, tu sĩ hai bên cúi người hành lễ. Sư đệ, nhìn chằm chằm vào 2 gia hỏa kia cho ta, có cơ hội đánh chúng một trận. Phương Hành quay đầu thấp giọng nói với Thần Tú. Tại sao lại phải đánh người? Vương Quỳnh thính tai nghe được lời này cực kỳ khó hiểu nhìn hắn. Ta nhìn bọn chúng không vừa mắt. Phương Hành lặng lẽ trả lời với lẽ thẳng khí hùng làm cho Vương Quỳnh không phản bác được. Trong hành cung đại khí mà đơn giản, không có hoa lệ xa xỉ như những hành cung bình thường. Chính giữa bày một cái bàn đồ địa hình rất lớn, mà bên cạnh thì có 2 hàng ghế bành, còn có tiên trà. Xem ra vừa rồi đám người kia đang uống trà nghị sự. Đám người Phương Hành tiến tới, tướng quân giáp đỏ mời Phương Hành ngồi cái ghế giữa nhất. Ở trong hành cung bài trí đại khí nhưng mà đơn giản, không có hoa lệ xa xỉ như hành cung bình thường. Chính giữa để một tấm bản đồ địa hình to lớn, mà bên cạnh thì có 2 hàng ghế bành. Trên bàn còn có tiên trà, xem ra vừa rồi đám người kia đang uống trà nghị sự. Đám người Phương Hành tiến đến, tướng quân giáp đỏ mời Phương Hành ngồi cây ghế giữa. Đám người Thần Tú Vương Quỳnh Sở Từ ngồi bên cạnh hắn. Sau đó thì sai người dâng tiên trà, hết thảy đều theo lễ tiết, thái độ cực kỳ khách khí. Các vị đạo hữu, tình thế khẩn cấp, lời thừa thãi ta cũng không nói. Lễ nghi trôi qua, Hồng Anh tướng quân nhàn nhạt mở miệng. Ma Châu xảo trá, làm loạn đại kế của thánh nhân Thần Châu, cho nên cơ duyên mới hạ xuống Ma Uyên. Chúng ta cần cùng với yêu ma Ma Uyên ác chiến mới có thể chiếm được cơ duyên. Sau khi việc này xảy ra thì Trấn Nguyên Bộ đã phụng theo pháp chỉ của thánh nhân, dưới nguyên anh cảnh trong vòng 300 tuổi lập tức tiến vào Ma Uyên cùng với Ma Châu là tranh đoạt tiên cơ. Chỉ tiếc chúng ta thế yếu, Ma Châu thì lại là có trận địa sẵn sàng nghênh đón, sớm tiến vào Ma Uyên để chiếm trước địa vực. Thuộc cấp của Trấn Nguyên Bộ ta, dục huyết phấn chiến mới xem như chiếm được một phần lãnh địa. Nói đến chỗ này, hắn nhìn mọi người, trên người hình như có huyết khí tiêu tán, ý thê lương tràn ngập cả cung. Bây giờ hạch tâm Ma Uyên, phạm vi bị hình chiếu phủ văn bao phủ, chúng ta chỉ chiếm chưa tới một thành, hơn nữa còn phải đau khổ giữ vững, nhờ vào Thái Âm Hà cùng với tu sĩ Ma Uyên đối lập. Chỉ chờ lực lượng của thần châu ta chạy đến, có thể lấy đây làm gốc, đánh qua Thái Âm Hà, thậm chí là trục xuất tu sĩ của Ma Châu. Chỉ tiếc giữ gìn chỗ này cũng là cực kỳ khó khăn, Ma Uyên thế lớn, không ngừng vượt sông ác chiến. Bằng vào tu sĩ của Trấn Nguyên Bộ ta cùng với vị đạo hữu tiến vào Ma Uyên sớm để tương trợ, cuối cùng mới thủ lại được. Nghe hắn phân trần như vậy thì Phương Hành đã minh bạch cái trạng thái ở nơi đây. Lần này cơ duyên rơi xuống khác biệt với quá khứ, hai thế lực lớn đối chọi gay gắt, nói là đoạt cơ duyên thì không bằng nói là tranh lãnh địa. Song phương ai có thể trước khi cơ duyên hạ xuống chiếm được càng nhiều lãnh địa thì người đó liền có thể chiếm cứ tiên cơ, thu hoạch được càng nhiều tiên duyên. Lúc trước thánh nhân phản ứng coi như rất nhanh, sau khi phát hiện cơ duyên rơi xuống Ma Uyên thì một phương diện đã gấp rút luyện chế ra Phụng Thiên Phủ Chiếu, triệu hoán đám tán tu và các thế lực tiến vào Ma Uyên. Một phương diện khác thì khẩn cấp điều động tu sĩ Trấn Nguyên Bộ phù hợp để tiến vào trong Ma Uyên tranh đoạt tiên cơ trước. Người nào sớm tranh đoạt được hạch tâm Ma Uyên thì người đó có thể sớm chiếm được rồi bố trí xuống đại trận, chiếm cứ địa lợi. Nếu như đối phương muốn đoạt lại thì phải trả giá gấp 10, thậm chí gấp 100 lần mới được. Mà Trấn Nguyên Bộ làm chính là muốn tranh một đường địa lợi này. Bây giờ Trấn Nguyên Bộ không phụ kỳ vọng, xác thực đã chiếm được một vùng núi ở hạch tâm, mặc dù là không nhiều, nhưng có thể coi đó là cứ điểm. Bằng cứ điểm này thì tương lai tu sĩ Thần Châu chạy đến liền có thể cường thế phản kích, chiếm cứ càng nhiều lãnh địa hơn. Mà bây giờ bên Ma Uyên thì lại muốn triệt để trục xuất thế lực Thần Châu ra khỏi vùng này, sau đó bố trí xuống phòng tuyến, không cho tu sĩ Thần Châu vượt qua lôi trì nửa bước. Đối với Thần Châu mà nói đây là một đường tiên cơ, không dám để mất. Còn đối với Ma Uyên thì cái này giống như một cái đinh, phải nhổ nó ra. Mà trải qua ác chiến, mặc dù Trấn Nguyên Bộ thủ rất vất vả, nhưng cuối cùng là dựa vào Thái Âm Hà hiểm yếu mà thủ qua được. Miễn cưỡng thủ được, nhưng đại bộ phận tu sĩ của Thần Châu chẳng biết lúc nào mới có thể chạy tới. Đối với Trấn Nguyên Bộ ta và chư vị đạo hữu đến sớm tiến vào Ma Uyên mà nói, xem như là một mình xâm nhập, nguy cơ như rổ trứng để trên cao, vô luận là nhân thủ, tướng lĩnh hay là tiêu hao linh phủ, thậm chí là linh tinh, đều là một con số khổng lồ. Trong mấy ngày nay một mực co đầu rút cổ không ra, không dám giao phòng với Ma Uyên, lại thêm ở bên Ma Uyên khí thế hùng hăng, cao thủ đông đảo, bằng vào lực lượng của chúng ta bây giờ, một khi giao phong thì là nguy cơ rất lớn. Thì ra là thế, Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua Vương Kình, xem như đã minh bạch lễ nghi của Trấn Nguyên Bộ từ đâu mà tới. Ở bên này, Thái Âm Hà, Trấn Nguyên Bộ giữ vững vùng núi này, nhân thủ thiếu thốn chính là lúc cần tất cả tu sĩ tiến vào Ma Uyên hợp lực, coi như là máu mới, lúc này đã không rảnh để bận tâm quá nhiều. Sau này vấn đề làm sao mà chia cơ duyên tài nguyên thì nói sau, bây giờ chỉ cần thủ vững vùng này là được. Lời nói nhảm thì ta cũng không nói, một đường tiên cơ này liên lụy đến cơ duyên khi mà cửu thiên huyền quan buông xuống, cũng quan hệ đến tương lai, các vị đạo hữu sẽ lấy được nhiều hay ít tiên duyên. Mong chư vị bỏ qua hiểm khích lúc trước, cùng Trấn Nguyên Bộ ta đồng tâm hiệp lực, trung thủ Thái Âm Hà. Ông anh tướng quân nói xong, nhìn mọi người chắp tay một cái. Những người khác thì chắc hẳn hắn đã nói qua rồi. Bây giờ ánh mắt phân nửa đặt trên người Phương Hành. Lời xã giao thì vẫn phải nói. Phương Hành quay đầu nhìn Vương Quỳnh, chuẩn bị nói vài lời dễ nghe. Nhưng lúc này, nam tử hoa bào lúc trước nhẹ giọng cười nhạo nói. Ông anh tướng quân không phải là có sự tình gấp gáp cần nói sao? Cái này... Ông anh tướng quân có chút do dự. Đám người Phương Hành thấy vậy liền biết hắn còn lời chưa nói, không khỏi yên lặng chờ hắn giải thích. Đám tiểu tử Thần Châu, có người nào dám ra đây chiến với ta một trận không? Hồng Anh tướng quân còn chưa nói gì thì bỗng nhiên nghe phía ngoài có tiếng quát to giống như thiên lôi, ẩn ẩn chấn động cả đại địa. Ai, quả nhiên lại tới. Trong hành cung có mấy người sắc mặt biến hóa cúi đầu cười khổ, cũng có người lộ vẻ phẫn hận. Hồng Anh tướng quân thì một câu không nói dẫn đầu đi ra hành cung, những người còn lại đều đi theo, đi ra tới bên ngoài, trên huyền nhai, chỉ thấy ở trên Thái Âm Hà, thình lình đang có một cự hán thân cao ba trượng, nhục thân đen kịt như một tòa thiết tháp, trong tay cầm một tấm chắn, chân đạp trên phi kiếm to treo ở trên không của Thái Âm Hà, không ngừng gõ vào tấm chắn trên tay, rồi nhìn về bờ bên này của Thái Âm Hà mà khiêu chiến. Mà bên này các tu sĩ thần châu thấy đại hán kia, từng người lộ vẻ đắng chát, thậm chí có người uể oải ngồi sau nham thạch, một bộ gọi là kinh hồn táng đảm, sĩ khí vốn đã ảm đạm lại càng lộ vẻ tiêu cực. Thần châu là danh xưng đạo khởi chi địa, xem những nơi khác đều là tà ma ngoại đạo, bây giờ lão tử muốn cùng các người tranh cho rõ ràng, có người dám đến cùng ta công bằng đánh một trận không? Nếu không dám thì sớm cút vết về đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Đại hán kia quát lớn, có thể nói là như lôi đình nổi giận. Sắc mặt của các tu sĩ thần châu đã khó coi đến cực điểm, bầu không khí rất ngột ngạt. Người này là man yêu xuất thân từ Ma Châu, lực lớn vô cùng, hung tàn ngang ngược, đã chém ngã 4 cao thủ thần châu. Về sau chúng ta miễn chiến không ra, hắn lại không ngừng chửi rủa là bắt nạt thần châu ta không người xong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là Ma Uyên lập công, là người đã tản, thì làm sao mà chờ được tới lúc tu sĩ thần châu chạy tới. Hồng Anh tướng quân, Mạc tướng nguyện xuất trận chém giết kẻ này để đề chấn quân tâm của thần châu ta. Dưới trướng của Hồng Anh tướng quân có một tướng sĩ hắc giáp mở miệng xin chiến, thái độ phẫn hận. Mà niều kia trời sinh thần lực, có thể xé xác cả hồng hoang dị chủng, ngươi không phải đối thủ quán, chỉ cộng thêm thương vong mà thôi. Hồng Anh tướng quân cảm thán một tiếng, trầm thấp mở miệng, lệnh cho tướng quân hắc giáp lui ra, sau đó ánh mắt do dự nhìn về phía Phương Hành. Hắn muốn nói cái gì nhưng nhất thời không tiện mở miệng. Bất quá nam tử hoa bào lại nở nụ cười giành mở miệng trước. Các ngươi cần gì phải ở ải, không thấy bên chúng ta có một vị mãnh tướng sao? Mặc dù Phương đạo hữu xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu nhưng bản lĩnh cao cường, mấy ngày trước không phải là có truyền ngôn Trường Sinh kiếm luôn tung hành ngang dọc vô địch, cùng với truyền nhân của Thái Thượng Đạo cũng thua trong tay hắn sao? Nếu mời Phương đạo hữu xuất thủ, nhất định có thể nhẹ nhõm mang thủ cấp của kẻ này tới trọng trấn quân tâm. Soạt. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều quét tới Phương Hành sốt ruột chờ đợi. Xem ra, những lời này không biết đã nấn ná trong lòng bao nhiêu người, chỉ chờ có người nói ra mà thôi. Đến lúc này Phương Hành còn không rõ sao. Sở dĩ Trấn Nguyên Bộ khách khí với mình như thế, thứ nhất là bởi vì Trấn Nguyên Bộ xác thực thiếu khuyết nhân thủ, nhu cầu cấp bách tập hợp lực lượng, cộng đồng phòng thủ. Thứ hai là bởi vì bọn họ hiện tại xác thực không có bao nhiêu tu sĩ có khả năng thiện chiến, bị người ta chắn ở cửa la mắng 3 ngày mà không người nào dám ứng chiến. Cho nên sĩ khí yếu gần như đã đến trình độ quân tâm tan rã. Vì vậy là nghe nói mình chạy tới Hạch Tâm Ma Uyên mới sớm đợi mình thay bọn họ xuất chiến xong. Phương đạo hữu, ta nghe Nam Chiêm Bộ Châu cũng đã lập đạo Thần Châu, lại thêm Thần Châu và Nam Chiêm vốn là đồng nguyên, lần này trời ban cơ duyên càng quan hệ đến tiền duyên khí vận của song phương, mong Phương đạo hữu lấy đại nghĩa làm đầu, thi triển thần thông chu diệt kẻ này. Một gã tướng quân hắc giáp tiến lên một bước cúi người thi lễ. Hy vọng Phương đạo hữu lấy đại nghĩa làm đầu, thi triển thần thông chu diệt kẻ này, quân tâm không thể tán, hy vọng Phương đạo hữu xuất thủ. Lục tục có người đứng ra ngôn từ khẩn thiết, ngay cả Hồng Anh tướng quân cũng thấp giọng mở miệng. Phương đạo hữu, người mới tới đây nước trà cũng chưa uống qua một ngụm, đưa ra thỉnh cầu này quả thực không hợp lễ nghi, nhưng bây giờ thủ hạ của Hồng Anh xác thực không có người, quân tâm sắp tán, không thể không đường đột. Nếu như Phương đạo hữu chịu xuất chiến, Hồng Anh tất nhiên sẽ ghi lại công trạng, tương lai thánh nhân ban thưởng, Phương đạo hữu tất có tên trong danh sách. Ngay cả hắn cũng mở miệng, bầu không khí trong sân cơ hồ ngưng trệ, đều đang chờ Phương Hành mở miệng. Lúc này biểu lộ của Phương Hành cũng rất đặc sắc, giống như cười mà không phải cười, không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu không đáp. Không phải Phương đạo hữu sợ cuồng đồ kia chứ? Nam tử hoa bào nhẹ giọng cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Phương Hành có ý khích tướng. Phương Hành nghe hắn nói vậy, rốt cuộc quay đầu nhìn đối phương cười nói, đúng vậy. Cả đám đều không phản bác được, bị Phương Hành đáp cho cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là tiểu ma đầu a, lại còn thoải mái thừa nhận mình sợ. Ma đầu này không phải bá đạo vô song, trùng sát 4 phương sao? Nhất là thanh niên nham hiểm lúc đầu, định dùng khích tướng bức Phương Hành không thể không xuất chiến, càng giống như nuốt phải con ruồi, biểu lộ cổ quái, giống như bị ăn một tát vậy. Mà đoán ánh mắt của mọi người, Phương Hành lại càng không quan tâm mà nói. Như thế nào? Các ngươi có thể sợ, ta không thể sợ sao? Sợ? Các tu sĩ bị kéo xuống mặt mũi biểu lộ càng khó coi, bất quá nhất thời không người nào mở miệng, trong sân chỉ có âm thanh khiêu chiến của Ma Châu, cực kỳ xấu hổ. Nếu không phải là sợ, các tu sĩ cần gì phải trốn ở chỗ này, gửi hy vọng lên người tiểu ma đầu. Trong lúc trầm mặc cuối cùng Hồng Anh tướng quân chậm rãi mở miệng, thôi, các người phòng thủ đại trận đi, ta tự mình xuất thủ chém hắn. Những người khác thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản, có người nói, Hai quân giao chiến, nào có đạo lý là chủ soái lên trước cơ chứ. Lại có người mở miệng khuyên. Lúc trước Hồng Anh tướng quân đã trọng thương, còn chưa khôi phục lại, lúc này xuất thủ cũng không hoàn toàn nắm chắc. Càng có người ánh mắt không vui nhìn Phương Hành, không che giấu được vẻ thất vọng. Các cháu trai của thần châu, thật là không một người có gan, dám ra đây chiến cùng Gia Gia một trận sau. Ở bên ngoài tiếng gầm gừ của gia hỏa kia còn không ngừng xông tới, như trọng chùy chèn ép sĩ khí của thần châu. Bên này các tu sĩ thần châu thì đóng giữ đại trận, khí thế đã thấp tới cực điểm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Không khó tưởng tượng, nếu lúc này bên Ma Uyên giết tới thì có khả năng những tu sĩ này sẽ không có toàn lực chống cự mà vội vàng chạy trốn. Sĩ khí bị người ta chèn ép như thế thì đã không có khả năng để cho bọn hắn có lòng tin liều chết. Để giữ vững phòng tuyến, một đám nhuyễn đản còn có mặt mũi tự xưng là thiên kiêu thần châu. Đợi cho Ma Uyên chúng ta tới đầy đủ, giết qua Thái Âm Hà, Gia Gia nhất định phải ăn thịt các ngươi. Man nhân kia rất có tinh thần, mắng cả nửa ngày mà âm thanh không yếu chút nào. Ngược lại là Phương Hành ẩn ước từ trong lời nói của đối phương, suy nghĩ ra một điểm gì đó, lông mày không khỏi nhíu lại. Sau đó nhìn các tu sĩ chung quanh, hắn cười hì hì mở miệng. Đương nhiên, sợ là một chuyện, nhưng làm lại là chuyện khác. Ta năm 3 tuổi lần đầu tiên mổ heo, còn sợ đến không dám vung đao. Kết quả cuối cùng vẫn là một đao làm thịt. Nhìn ra hỏa kia cũng không khác gì con heo năm đó ta giết. Giết hắn thì vấn đề không lớn. Đây, các tu sĩ ngẩng đầu lên, đáy mắt có ý mừng lưu chuyển, giống như nghĩ tới sự tình còn có chuyển cơ. Mà thanh niên nham hiểm kia càng khép cây quạt trong tay, ánh mắt mập mờ nói. Nếu như thế, sao Phương đạo hữu không xuất thủ? Phương Hành cười hì hì nhìn hắn, bởi vì ta không nguyện ý nhỉ. Ngươi, trên mặt thanh niên nham hiểm kia, hiện ra vẻ phẫn hận gầm nhẹ nói. Ngươi đang đùa nghịch chúng ta. Là đùa nghịch ngươi thôi, như thế nào? Phương Hành trực tiếp sắn tay áo, đối chọi gay gắt với gã. Thần tú cũng rút trung thực bê lên một tảng đá, mặt mũi tràn đầy vẻ là một lời không hợp thì sẽ đập đá vào đầu. Hô! Thanh niên nham hiểm giật nảy mình, đăng đăng lui về sau mấy bước, thân sắc biệt khuất tới cực điểm. Hình như không nghĩ tới là tiểu ma đầu sẽ ngang tàn như thế, không chú ý trường hợp, muốn đánh liền đánh. Nhìn sát khí trên người đối phương cũng không giống như nói đùa. Tiểu hòa thượng kia lại càng quá mức, rõ ràng là tuấn giật xuất trần, một bộ cao tăng đắc đạo, lại giống như một thằng du côn, bê tảng đá lên, không có hiểu ý mà nhìn vào đầu mình. Đây là người nào a? Ách, đạo hữu bất giận. Hồng Anh tướng quân cũng giở khóc giở cười mở miệng khuyên can. Người khác thấy Phương Hành hung hăng quản quấy, biểu lộ đã có chút hậm hực, thậm chí ánh mắt bất thiện. Nhưng vị Trấn Uyên thập tướng này, thái độ vẫn ôn hòa, hoành thân đứng giữa Phương Hành và thanh niên nham hiểm kia, khách khí nói. Phương đạo hữu nghe ta nói, hiện nay Trấn Uyên bộ ta khuyết thiếu cao thủ, thực lực man tướng kia lại mạnh mẽ, thân thể có huyết mạch yêu man, thiên phú dị bẩm, sợ là đạo tử bình thường tới cũng khó có thể nhẹ nhàng bắt được hắn. Nếu như ta chưa thụ thương, ngược lại có lắm chắc bắt hắn. Chỉ có điều bất quá thương thế chưa hồi phục lại, nếu thực sự ra ngoài chiến với hắn, sợ là không có nắm chắc. Hắn nói chuyện thành khẩn cũng không che giấu, không bôi son thiếp vàng lên mặt mình, nhưng lời như vậy ngược lại đả động Phương Hành, cũng không khách khí trực tiếp cười nói. Thánh nhân thần châu đã giúp ta, coi như ta thiếu các ngươi một nhân tình, ta có thể giúp ngươi thu thập người này, thậm chí vùng núi này, tiểu gia cũng có thể giúp các ngươi giữ vững. Bất quá có lời cần phải nói trước, không có chỗ tốt thì ta không đánh. Ngươi muốn ta giúp ngươi, trước cho một chút thực tế đi, tránh để về sau khó coi. Ách! Hồng Anh tướng quân thấy Phương Hành nói trịnh trọng, cũng cẩn trọng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Phương Hành. Thì ân cầu báo đáp, không phải bản sắc anh hùng. Thanh niên nham hiểm kia lập tức mở miệng, khinh bỉ nhìn Phương Hành là thừa cơ đòi chỗ tốt. Các tu sĩ khác cũng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không khỏi nhiều thêm một chút khinh bỉ. Ngươi là anh hùng sao? Phương Hành nhìn thanh niên nham hiểm kia hỏi một câu làm hắn nghẹn không nói ra lời. Hồng Anh tướng quân thì trịnh trọng nói, Phương đạo hữu nói hợp lý, có điều kiện gì cứ nói, Hồng Anh rửa tai lắng nghe. Phương Hành chắp tay sau lưng thản nhiên nói, ta có thể giúp các người giết ra hỏa kia, thậm chí có thể giúp các người giữ vững địa vực này, bất quá để làm điều kiện trao đổi. Trong tay có người có nắm giữ thư tịch và địa đồ liên quan đến Ma Uyên thì phải cho ta một phần, không thể tư tàng. Hơn nữa ta chỉ giúp các người giữ vững vùng này mà thôi, chờ ta cướp địa bàn của bọn hắn thì đó chính là lãnh địa của chúng ta. Đến lúc đó các ngươi đừng hòng đến chiếm tiện nghi của ta. Nếu mặt dày mà muốn chia một chén canh, ta sẽ không khách khí đâu. Cái này, Hồng Anh tướng quân ngẩn người, không phải là Phương Hành nói điều kiện hà khắc mà là điều kiện quá rộng rãi, chia sẻ thư tịch và địa đồ ư? Trấn Uyên bộ xác thực nắm giữ thông tin chân quý của Ma Uyên, nhưng cũng không tính là bí mật gì, cho hắn cũng không sao. Về phần điểm thứ hai, vậy thì càng giống như chuyện cười, Đối với thần châu bây giờ mà nói, có thể bảo vệ tốt địa vực này đã mừng rớt nước mắt, tiểu ma đầu còn muốn đi cướp địa bàn. Dã tâm không khỏi quá lớn, nếu thực sự có thể cướp thì hắn lấy cái gì để thủ đây? Thậm chí mọi người chung quanh trên mặt đều lộ ý cười. Cướp lãnh địa của hắn, hắn coi Ma Uyên là tờ giấy sao? Mặc dù hắn thật có chút bản lĩnh, nhưng bây giờ xem ra là quá cuồng vọng. Ánh mắt giữa các tù sĩ giao lưu, có người còn âm thầm truyền âm, cảm thấy dở khóc dở cười. Vương đạo hữu nói hợp tình hợp lý, ta đều có thể đáp ứng. Hồng Anh tướng quân rất nhanh mở miệng, cùng Phương Hành vỗ tay lập thệ, những người khác có thể làm chứng. Ha ha, dã tâm của Phương đạo hữu không nhỏ, còn muốn từ trong tay Ma Uyên cướp tới lãnh địa cũng là chuyện tốt, bất quá việc này có lẽ để sau hãy nói, trước làm chính sự đi. Man nhân kia chửi rủa không ngớt, làm cho người ta phiền lòng, không biết Phương đạo hữu có thể xuất thủ hay không. Nhìn thấy hiệp nghị đã thành, nam tử hoa bào nhàn nhạt cười lạnh, trầm thấp mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, mọi người cũng đầy mặt chờ mong. Bọn họ không để ý đến khế ước gì đó, dù sao nói ra quá bằng trò đùa, không thực tế, chém giết man nhân mới là sự thật. Ai nói là ta sẽ xuất thủ? Phương Hành chắp tay sau lưng, cười híp mắt đánh giá địa thế chung quanh, cái đầu cũng không quay lại mà mở miệng. Người hỗn chứng, chung quanh trầm mặc cả nửa ngày, sau đó nổ tung vang dội, các tu sĩ thần châu đều tức giận bất bình, nhất là thanh niên nham hiểm càng tức giận hét lớn. Mặc dù bình thường hắn nghe nói rất nhiều bản sự của tiểu ma đầu Phương Hành, biết là không dễ chọc, nhưng trong lòng lại xem thường. Bây giờ bị Phương Hành luân phiên trêu đùa, cuối cùng nhịn không được trực tiếp mở miệng quát tháo, phẫn nộ bước lên một bước, trong tay nắm chặt quạt xếp, mơ hồ có phủ văn hiển hóa, giống như nhịn không được muốn xuất thủ. Người dám mắng ta? Phương Hành nghe được lời này, ánh mắt nhèo lại lạnh lạnh nhìn tới thanh niên nham hiểm hãi hùng khiếp vía, vô thức lui về sau một bước, nổi lên ý đề phòng. Nhưng vừa lui ra ngoài một câu chưa nói, bỗng nhiên cảm giác trên đầu bị đánh một cái, cả người ngốc trệ, mềm nhũn ngã vật trên mặt đất. Ở phía sau hắn, trong tay thần thú cầm tảng đá xuất hiện, bá một tiếng ném tảng đá trên mặt đất, phủi tay rồi bắt chéo sau lưng, tức giận bất bình nhìn đối phương. Dám mắng sư huynh của ta? Tiểu hòa thượng kia thật là hung mãnh, các tu sĩ đều không còn gì để nói, nhất thời cảm thấy cái ót mình lạnh lẽo. Sự tình xuất hiện quá đột ngột, bọn họ còn không có cơ hội để ngăn cản. Sở Từ và Vương Quỳnh thì im lặng che chắn, bản thân Phương Hành đã làm việc không đáng tin cậy, bây giờ tiểu hòa thượng cũng càng ngày càng tùy hứng, thực sự muốn quản cũng quản không được. Vương đạo hữu, làm như thế hơi quá mức rồi. Bầu không khí xấu hổ đến mức ngay cả Hồng Anh tướng quân cũng không thể không mở miệng nói chuyện, khẩu khí có chút không vui. Điều kiện của ngươi đều đáp ứng rồi, ngươi lại không chịu xuất chiến, thậm chí còn dung túng cho sư đệ xuất thủ đối phó với đồng liêu, cho dù là tượng đất cũng dâng lên hỏa khí. Ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, viên thịt kia còn không đến mức để cho ta phải xuất thủ, do nàng đi thôi. Phương Hành không nói nhảm, trực tiếp chỉ vào nữ tử bên cạnh, dẫn dắt lực chú ý của các tu sĩ, ánh mắt kinh ngạc. Phương Hành chỉ vào nữ tử dáng người cao gầy, mặc nam trang, dung nhan xinh đẹp mà thanh lệ, nhưng lại có chút lãnh đạm, thân sắc thì như hàn băng, tựa hồ là không biết cười. Nàng theo Phương Hành mà đến cũng không chào hỏi đám tu sĩ, không người nào biết thân phận của nàng. Thẳng đến lúc này ánh mắt các tu sĩ mới tụ tập trên người nàng, phát hiện ngay cả nét mặt cũng có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Vương Quỳnh sư tỷ, trận chiến này liền do ngươi đi đi, nên vì Đại Tuyết Sơn mà lập công, Phương Hành nói, rồi lấy đả thần cung trên lưng xuống nhìn Vương Quỳnh, cười hì hì nói, cũng nên để cho ngươi thành danh một chút. Để người này xuất thủ ư? Cử động của Phương Hành khiến các tu sĩ thần châu cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Vương Quỳnh tràn đầy nghi hoặc. Đối với thực lực của tiểu ma đầu Phương Hành thì họ tự nhiên là tin. Từng việc xấu thì loang lổ, nhưng chính là một biển hiệu vàng. Không có bản sự thì sớm đã bị người ta giết chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng đệ tử Đại Tuyết Sơn không có chút thanh danh, lại có bản lĩnh gì mà dám can đảm đi khiêu chiến tu sĩ ma châu, hung uy vô địch. Cũng không phải bọn họ hoài nghi, mà là Đại Tuyết Sơn ở thần châu, tính không tới được đại tông nhất lưu, mà thanh danh thì càng không hiển hách. Đương nhiên, mặc dù hoài nghi bản lĩnh của nàng, nhưng các tu sĩ không ai đường đột mở miệng, chỉ có thể tạm thời là chờ đợi kết quả mà thôi. Ngược lại là Vương Quỳnh nghe Phương Hành nói, đánh mắt tỏa sáng, trong lòng bốc lên chiến ý, nàng cũng không nói nhảm nhiều, nhưng nhìn Phương Hành thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu, lấy đả thần cung mà Phương Hành đưa tới, cõng lên chân lưng, sau đó nhanh chân đi tới. Tu sĩ chung quanh thấy nàng thực sự muốn ra sân, cả đám đều theo sau, đầy cõi lòng mong đợi quan chiến. Một truyền mười, mười truyền trăm, nghe nói có người muốn khiêu chiến man nhân, cả chiến khu người người lo lắng. Các cháu ngoan của thần châu, ra ra ngứa tay đến là lợi hại, đến tột cùng có người nào đi ra để ta giết cho đỡ mỏi tay không? Ha ha, coi như trốn ở trong động, sớm muộn gì ra ra cũng từng bước làm thịt các ngươi, còn không bằng hiện tại đi ra cùng ra ra chiến một trận, Tốt xấu gì thì cũng được cái tên tuổi chính diện chém giết, há không hơn là biệt khuất chờ chết sao? Một đám trứng mềm, ngay cả dũng khí tiếp lời cũng không có sao? Man nhân kia chân đạp cự kiếm, bay ở trên Thái Âm Hà, dùng quyền nện vào Thuẫn, bành bành rung động. Hắn một người quát mắng quần tu, áp chế sĩ khí của quân đội Thần Châu đến cực điểm, có thể nói là hung phong có một không hai. Thế nhưng cũng không có cách nào. Lúc đầu, hắn đến quát mắng, Trấn Nguyên Bộ quả thực có xuất ra mấy cao thủ để ác chiến. Dưới trướng Hồng Anh có 10 vị tướng quân hắc giáp, hai người chết trong tay hắn, một tên đệ tử thế gia thanh danh hiển hách, sớm tiến vào Ma Uyên, cùng với đám người Lý Trường Uyên nổi danh, cũng chỉ ở trong tay đối phương chống được 3 chiêu, sau đó bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Kể từ đó thì còn ai dám gánh cái hung phong này, nhất thời chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ không ra, nhưng trên sĩ ký đã bị đả kích không còn hình dáng. Bất quá nhịn mấy ngày, rốt cuộc có người can đảm ra khiêu chiến với Ma Man. Đệ tử Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh, tới đây chiến ngươi. Thời điểm Ma Man mắng có chút mệt mỏi, chuẩn bị tạm thời thu binh, thì chợt nghe một tiếng quát lớn chuyển khắp bốn phương, siêu một tiếng. Theo tiếng quát này, một thân ảnh đáng yêu cao gầy nhảy lên không trung, dưới chân đạp song luân, phóng ra phong hỏa nhị khí, nâng thân thể của nàng không đến mức rơi vào trong Thái Âm Hà. Quần áo trên người bị hơi nước của Thái Âm Hà tung bay phất phới, cực kỳ mỹ lệ. Đã có nữ tử xinh đẹp, lại có khí khái hào hùng, trong chớp mắt đã hấp dẫn vô số tu sĩ ở hai bên bờ Thái Âm Hà. À, xuất thủ không phải ma đầu kia sao? Cô nàng này là người phương nào lại dám đi khiêu chiến Ma Man? Một vị giai nhân xinh đẹp như thế, vì sao lại tự đi tìm đường chết chứ? Bên tu sĩ Thần Châu thấy thân ảnh Vương Quỳnh, có người đau lòng, có người lại nghi hoặc không chịu nổi. Mà bên phía Thái Âm Hà cũng có người thấp giọng nghị luận. Cô nàng này là ai? Vì sao lại không có danh tiếng gì cả? Đại Tuyết Sơn là tông môn gì? Đi thăm dò cho ta. Hai bảo luân dưới chân nàng có chút không bình thường. Bảo Ma Man cướp về đây, ta phải nghiên cứu một phen. Lòng người hai bên bờ không giống nhau, nhưng ẩn ước đều không coi trọng Vương Quỳnh. Trước đây đã có người hiểu về chiến tu âm thầm đánh giá. Ma Man này thiên phú dị bẩm, lại có hai bảo vật hộ thân. Hơn nữa ở trên Thái Âm Hà, có thể liên tục không ngừng hấp thu sất khí ở Thái Âm Hà để bổ sung pháp lực. Tu sĩ khác đến trên Thái Âm Hà, ngược lại sẽ bị sát khí trong Thái Âm Hà cuốn đi đại bộ phận pháp lực. Bên này giảm, bên kia tăng, thực lực của Ma Man sẽ càng được tăng trưởng. Thực lực bản thân hắn hẳn phải ở Trảm Tam Cảnh, nhưng ở trên Thái Âm Hà, thực lực có thể sánh ngang với Trảm Tứ Cảnh. Mà nữ tử bị Phương Hành sai ra xuất chiến lại có chút tầm thường, sao có thể đạt tới Trảm Tứ Cảnh được? Vốn hôm nay cho rằng không có việc gì vui, không nghĩ tới cuối cùng lại có người đưa tới cửa. Ma Man kia vốn đã quay đầu, lại cười to xoay người lại, một đôi quái nhãn không chút kiêng kỵ đánh giá Vương Quỳnh, bắn ra vẻ tham lam mãnh liệt, thậm chí là còn nuốt nước miếng cười hăng hắc. Tốt cho một tiểu nhân nhi, da mịn thịt mềm, tư thái xinh đẹp, già già thích nhất là cái loại này, nếu là nữ thì ngủ cho đỡ thèm, còn là nam thì ăn cũng đỡ thèm vậy. Hắn thấp giọng quát lên, âm thanh làm người ta run rẩy. Nhìn khí thế của hắn hung ác, nói chuyện lại cực kỳ là láo toét. Thời điểm giống to, hắn đã thúc giục cự kiếm âm âm phóng về phía Vương Quỳnh càng lúc càng nhanh. Thời điểm công kích, trên người hắn còn xuất ra ma khí cuồn cuộn cùng với sát khí trong Thái Âm Hà giao thoa, khiến cho ma khí phía sau hắn càng ngày càng mạnh, càng lúc càng tăng vọt, giống như thân hình của hắn ở thời khắc này được biến lớn, hơn nữa càng lúc càng lớn. So sánh với hắn thì dáng người của Vương Quỳnh cũng coi như cao gầy, lúc này lại giống như một tiểu hải nhi bất lực. Đã có người lắc đầu che mắt không đành lòng nhìn Vương Quỳnh bị va chạm thành mảnh vỡ. Chiêu số của man nhân không nhiều. Va chạm, thuẫn, kích, lôi kéo. Nhưng cự kiếm và bảo thuẫn kia lại cộng thêm nhục thân cứng rắn như sắt thép của hắn. Hắn chỉ dùng ba chiêu này đã chém giết bốn vị thiên kiêu của Thần Châu. Bây giờ hắn đã vọt tới gần nhất. Thái Âm Hà rộng hơn ngàn dặm mà chớp mắt đã áp sát rồi. Thế nhưng Vương Quỳnh không hề quý tứ muốn né tránh. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, nàng yên lặng lấy ra đả thần cung, sau đó lấy một viên phù thạch để lên da thú, cánh tay kéo căng tới cực hạn, ánh mắt nàng lạnh lẽo, con người co lại thành khe hở. Không tốt, man nhân kia nhìn như thô lỗ, nhưng trên thực tế là một người mẫn cảm và xảo trá. Thời điểm vọt tới Vương Quỳnh thấy nàng biểu hiện nhẹ nhõm tự tin, vốn đã để hắn trong lòng âm thầm đề phòng, nhìn như xông tới cực nhanh, nhưng trên thực tế một mực đang cảnh giác có sự tình khác xuất hiện. Hơn nữa Vương Quỳnh vừa nhìn hắn thì một loại cảm giác nguy cơ khó nói nên lời dâng lên từ trong đáy lòng. Trong nháy mắt hắn gầm lên một tiếng, thân hình vội vàng tung bay ra ngoài tốc độ cực nhanh, xoay người bỏ chạy, nháy mắt đã ở ngoài vài trăm dặm, giống như hồ điệp xuyên hoa không ngừng dập dần. Tu sĩ bình thường vào lúc này ngay cả nắm bắt thân hình của hắn cũng gian nan, cứng rắn Muốn nhìn hắn thậm chí sẽ gây ra tâm phiền ý loạn, thậm chí là nôn ra máu. Tu vi và kiến thức của man nhân này thình lình được thể hiện ra. Hắn liếc nhìn ra cái ná cao su thô ráp đến gần như buồn cười kia lại có được uy lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Mà hắn làm ra đối ứng cũng cực kỳ chính xác. Loại bảo vật này chỉ có thể tránh thoát kích thứ nhất là mình thắng. Ở dưới tốc độ kinh khủng quán, sau khi viên đạn trong tay Vương Quỳnh bắn ra, tuyệt đối không có cơ hội bắn ra viên thứ hai. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mặc dù hắn cẩn thận như vậy nhưng vẫn quá coi thường đả thần cung. Dùng gân lạc của thiểm điện tộc bện thành dây cung, mang theo tốc độ khó có thể tưởng tượng. Toàn lực quán chú linh lực vào thì tốc độ của viên đạn kia bay ra là khó có thể hình dung. Dù sao lúc làm ra đả thần cung chính là để chuyên môn đối phó với thân pháp khó lường của Lữ Tiêu Dao, mà so sánh với thân pháp của Lữ Tiêu Dao, vậy thì cự kiếm dưới chân của man nhân kia biến hóa cứng nhắc đến không nỡ nhìn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, để xem chuyện gì diễn ra thì chúng ta hãy đợi phần sau nhé. Bye bye mọi người.